Vô địch kiếm vực, chương 1099, 1099, người càng yếu thế hắn càng thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn nhất định phải tại đêm nay đuổi tới thiên vũ giới nhưng vấn đề là, hiện tại con Thoi Vân Hạm đã không có. Cái này còn không phải vấn đề lớn nhất là hắn căn bản không biết thiên vũ giới ở nơi nào. Hắn vốn chính là một cái dân mù đường. Trước kia cùng lão giả kia chiến rồi cái long trời lỡ đất, hắn lúc này, đã sớm không có phương hướng cảm giác. Tự tính toán có phương pháp hướng cảm giác, hắn cũng không biết nên như thế nào đi. Phải biết, hơi chút đi thiên, vậy cũng có thể tự đều rời đi thiên vũ giới rồi. Hỏi người, Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn nhất định phải tìm được người. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua phía dưới, một mắt nhìn đi, tất cả đều là sơn mạch cùng bình nguyên, đừng nói người. Liền yêu thú đều không có một cái. Trầm ngâm một cái chớp mắt, kiếm rực kích động, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang tại phía chân trời đi nhanh. Không trung, Dương Diệp hai mắt khép hờ, trong đầu không ngừng nhớ lại lấy trước kia một màn kia. Cái kia đến nam tử không hề nghi ngờ, chính là vũ bảng sắp xếp thứ 10 Diệp Lang Tà. Thực lực của đối phương cường sao? Rất cường, người chưa tới, kiếm khí tự đẩy lui một gã nửa đế. Người đến. Nửa đế trực tiếp rút đi, cái này còn không được sao? Đặc biệt là đối phương cái kia một tay kiếm kỹ, càng là xuất thần nhập hóa, vô cùng quỷ dị. Dương Diệp biết rõ, kiếm của đối phương đạo tạo nghệ tuyệt không nhược hắn, thậm chí viễn siêu hắn. Mất mặt sao? Không, hắn tuyệt không cảm thấy mất mặt. Hắn chưa bao giờ cảm giác mình kiếm đạo thiên hạ thứ nhất. Trái lại đấy, như cái kia đế nữ nói, hắn kiếm đạo của mình giờ mới bắt đầu. Kiếm đạo cái này một đường, cơ bản không có người đã dạy hắn, hết thảy đều là chính bản thân hắn đang sơ tác, hắn cũng biết, kiếm đạo của mình cùng rất nhiều người đều không giống với, người khác muốn giáo chỉ sợ cũng không cách nào. Kỳ thật, hắn đối với kiếm đạo cái này một phương diện, cũng hiểu rõ phi thường trẻ. Đối với kiếm đạo, hắn chỉ biết một chút, cũng một mực dựa theo điểm này đến đi, cái kia chính là thả gãy chớ ngoặt. Theo như hắn suy đoán. Hắn tại kiếm đạo phương diện thành tựu còn có thể, có lẽ cũng là bởi vì điểm này, bởi vì có thể làm được thả gãy chớ ngoặt, vậy thì đại biểu cho lòng hắn cảnh không tạp niệm. Một người, bị thế tục quy tắc trói buộc, hắn làm việc sẽ sợ trước sói, nghĩ mà sợ hổ. Tựu giống với một người bị người khi dễ, thực lực của hắn rõ ràng có thể thắng được đối phương, nhưng lại bởi vì đối phương bối cảnh hoặc là khác nhân tố mà không dám động tay. Kể từ đó, hắn sẽ nhẫn. Mỹ kỳ danh ngày, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, hoặc là cái gọi là lấy đại cục làm trọng. Cái này sai lầm rồi sao? Kỳ thật đúng vậy, tại Dương Diệp xem ra, cái này cũng không sai. Bởi vì xác thực, có đôi khi nhỏ không nhẫn hoàn toàn chính xác sẽ loạn đại mưu. Thế nhưng mà, thế giới này nhiều khi, cũng không phải ngươi nhẫn, đối phương tựu sẽ bỏ qua ngươi. Có khi ngươi nhường nhịn, tại đối phương xem ra tựu là tại là mềm yếu. Bởi vậy, nhiều khi, người nhường nhịn đổi lấy đúng là đối phương làm tầm trọng thêm khi nhục. Rất nhiều người chính là như vậy, người càng yếu thế, hắn càng thoải mái. Đương nhiên, nhẫn cùng không đành lòng, xử lý như thế nào sự tình, mỗi người phương thức xử lý đều bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể nói ai đúng ai sai, dù sao hắn Dương Diệp bình thường là sẽ không nhẫn đấy. Nhưng hắn biết chắc nói, muốn làm đến tâm niệm hiểu rõ. Tùy tâm rút kiếm, vậy thì cần muốn thực lực cường đại, hoặc là hậu trường. Dựa vào người, thủy chung không đáng tin cậy, cho nên, chỉ có dựa vào mình mới là vương đạo. Trở nên mạnh mẽ, mặc kệ làm cái gì, chỉ có thực lực cường đại mới được. Ân, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, hắn hướng xuống phương nhìn lại, tại hắn phía dưới, hắn thấy được một đội người chính hướng phía trước phi hành. Đám người chỉ có 6 người, một nữ 5 nam. Thực lực thấp nhất một gã là tôn giả cảnh, cao nhất chính là cao cấp bán thánh. Không do dự, Dương Diệp thân hình khẽ động, xuất hiện ở đám người kia trước mặt. Nhìn thấy Dương Diệp đột nhiên xuất hiện, đám người kia biến sắc, 6 người vội vàng tế chỗ vũ khí, thần sắc đề phòng. Các hạ là ai? Nói chuyện chính là cầm đầu một gã thanh niên, cũng là trong chàng thực lực cao nhất đấy. Lúc này, người này thanh niên ánh mắt bất thiện, Dương Diệp quét 4 người liếc. Nói, tại hà cũng không ác ý, chỉ là muốn hướng mấy vị nghe ngóng một chỗ. địa phương nào? Thanh niên trầm giọng nói, trong mắt như trước tràn đầy đề phòng. Thiên vũ giới, Dương Diệp nói, ngươi cũng là tới tham gia hôn lễ hay sao? Thanh niên kia kinh ngạc nói, trong mắt đề phòng trẻ rất nhiều. Hôn lễ, cái gì hôn lễ? Dương Diệp khó hiểu nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thanh niên kinh ngạc nói, ngày mai tựu là Mạc gia tiểu thiếu gia Mạc Vân Thiên cưới vợ thiên vũ giới đệ tử Hiểu Vũ Tịch thời gian á. Tại thiên vũ giới phương viên vài mười vạn dặm nội thế lực đều nhận được thiên vũ tông mời. Không phải cầu hôn, là đón dâu. Dương Diệp hỏi, thanh niên nói, tự nhiên không phải cầu hôn. Nếu như là cầu hôn, thiên vũ tông như thế nào sẽ mời nhiều người như vậy? Nghe vậy, Dương Diệp hai mắt lập tức nhắm lại lên, hắn biết rõ, chính mình bị cái kia Lâm Nguyệt Âm lừa gạt rồi. Mạc gia không phải nhắc tới thân đấy, mà là tới đón thân. Nghĩ vậy, một vòng sát ý xuất hiện ở Dương Diệp trong mắt. Các hạ, ngươi, lúc này, thanh niên kia đột nhiên nói. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía thanh niên, nói. Ta vừa vặn muốn đi thiên vũ giới, vừa vặn cùng đường, chư vị không ngại mang ta lên a? Nói xong, Dương Diệp không có ở che giấu khí tức. Thanh niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, phát hiện Dương Diệp chỉ là cao cấp, bán thánh, cùng hắn, trong nội tâm lập tức buông lỏng. Trong mắt đề phòng muốn trẻ rất nhiều, lập tức nói. Đã đều là đi thiên vũ giới, vậy thì thật là tốt có thể kết bạn đồng hành. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, cách thiên vũ giới, đại khái có còn xa lắm không? Dùng tốc độ của chúng ta, không sai biệt lắm còn có hai canh giờ có thể đến rồi. Thanh niên nói, hai canh giờ sao? Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói, thiên vũ giới tại phương hướng nào? Hắn vốn định cùng đối phương cùng một chỗ đồng hành, nhưng là đám người này tốc độ quá chậm, mà hắn hiện tại cần có nhất chính là thời gian. Thanh niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó hướng một bên một ngón tay, nói. Hướng bên này đi thẳng, là có thể đến Thiên Vũ Sơn Mạch rồi. Tại Sơn Mạch ở trong chỗ sâu, có một tòa truyền tống trận có thể truyền tống đến Thiên Vũ Giới. Đa tạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nhẹ gật đầu, tự muốn ly khai, lúc này, ba đạo nhân ảnh tự xa xa thiểm lược mà đến, chỉ chốc lát, ba tên nam tử xuất hiện ở Dương Diệp bọn người trước mặt. Ba người đều là cao cấp bán thánh, nhìn thấy ba người này, Dương Diệp bên cạnh sáu người kia sắc mặt lập tức kịch biến, nguyên bản thu lại vũ khí, sáu người lại lần nữa thanh toán đi ra. Chậc chậc, không nghĩ tới đụng phải các ngươi Thu Sơn phái đấy, cảnh thu, thật sự là oan gia ngõ hẹp à. Cái kia trong ba người cầm đầu một gã thân mặc hắc bào thanh niên cười hắc hắc nói. Trong sáu người, cái kia cầm đầu tên gọi Cảnh Thu thanh niên sắc mặt âm trầm nói. Phạm Vân, không nghĩ tới ngươi Thanh Sơn phái cũng nhận được Thiên Vũ Tông mời. Đó là tự nhiên, tên gọi Phạm Vân áo đen nam tử cười lạnh nói. Cảnh Thu, đã gặp huynh đệ chúng ta ba cái, vậy các ngươi cũng không cần đi Thiên Vũ Tông rồi. Nói xong, áo đen nam tử tay phải vung lên, nói. Nam đều giết, đúng rồi, cái này Cảnh Thu muội muội Cảnh Vũ đừng giết rồi. Hắc hắc, minh bạch, Phạm Vân sau lưng hai người một tiếng cười lạnh, muốn xuất thủ, lúc này, một bên Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở cái kia Phạm Vân mặt mũi, thứ hai còn chưa phục hồi tinh thần lại, cổ liền trực tiếp bị Dương Diệp cho giữ ở, trong tràng tất cả mọi người ngây người. Cái kia Phạm Vân càng là hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhìn xem Phạm Vân một lát. Dương Diệp nhẹ buông tay, nói. Cút đi, hắn không biết cái này Thu Sơn phái cùng cái này Thanh Sơn phái có cái gì ân oán, cũng không muốn biết. Sở dĩ rất thủ, bất quá là xem ba người này không vừa mắt cùng còn vừa rồi hỏi đường nhân tình. Cái kia Phạm Vân nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói. Các hạ là ai? Dương Diệp không để ý tới đối phương, mà là quay người nhìn về phía cái kia vẫn còn hóa đá Cảnh Thu bọn người, nói. Ta tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, cái kia Cảnh Thu lập tức phục hồi tinh thần lại, lập tức đối với Dương Diệp ôm quyền, nói. Đa tạ, Dương Diệp nhẹ gật đầu, muốn đi, lúc này, cái kia Phạm Vân đột nhiên trầm giọng nói. Các hạ đây là không đem ta Thanh Sơn phái để ở trong mắt sao? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cái kia Phạm Vân, nói. Ngươi tại nói một câu, ta cắt mất đầu của ngươi. Nghe vậy, cái kia Phạm Vân biến sắc. Hắn hai đấm nắm chặt, sắc mặt khó xem tới cực điểm, nhưng lại không dám nói lời nào. Tại Phạm Vân ba ánh mắt của người bên trong, Dương Diệp một đoàn người biến mất tại phía chân trời. Đa tạ, ly khai sau đó không lâu, cái kia Cảnh Thu lần nữa đối với Dương Diệp ôm quyền, nói. Việc nhỏ, ta còn có việc, cáo từ trước. Dương Diệp nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại phía chân trời. Thật nhanh, Cảnh Thu bên cạnh, tên kia nữ tử sợ hãi than nói. Hắn thật sự chỉ là cao cấp bán thánh, một gã nam tử đưa ra nghi vấn. Hắn khẳng định đến từ kim cương giai thế lực, một danh khác nam tử nói. Tốt rồi, chúng ta đi nhanh đi. Thiên vũ giới, cùng bạch lộ giới đồng dạng, thiên vũ giới cũng có được lấy chính mình phụ thuộc cư dân. Trong đó thiên vũ giới bên trong lớn nhất một tòa thành tên Thiên Vũ Thành, mà Thiên Vũ Thành tọa lạc tại Thiên Vũ Tông chân núi. Dương Diệp không có ở Thiên Vũ Thành dừng lại, mà là đi thẳng tới rồi Thiên Vũ Tông. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không trắng trợn hãy tiến vào Thiên Vũ Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kiếm vực cùng hắc ám pháp tắc che giấu xuống, hắn phi thường thuận lợi tiến nhập Thiên Vũ Tông. Dương Diệp không có dám xâm nhập, dù sao cũng là kim cương giai thế lực, không thể khinh thường cùng khinh địch. Tại Thiên Vũ trong tông ẩn núp hồi lâu, Dương Diệp như trước không có cảm nhận được Hiểu Vũ Tịch. Coi như Dương Diệp chuẩn bị tiếp tục xâm nhập lúc, một đạo làm hắn thanh âm quen thuộc ở phía xa vang lên. Ngày mai sẽ là Mạc công tử tới đón lấy thời gian, các ngươi đều an bài xong xuôi, lại để cho ta ngoại môn đệ tử đều hào hào cách ăn mặc, nếu để cho Mạc công tử nhìn chúng, đem bọn ngươi cùng một chỗ mang đi, vậy các ngươi đời này coi như là xuất đầu rồi. Thanh âm này đúng là cái kia Lâm Nguyệt âm đấy. Lâm trưởng lão, nghe nói cái kia Mạc công tử có hơn 10 phòng tiểu thiếp, có phải thật vậy hay không? Trong đó có người hỏi, nam nhân có bản lĩnh, nữ nhân nhiều, đây không phải rất bình thường sao? Lâm Nguyệt âm nói, vì sao Vũ Tịch sư muội không đồng ý gả cho Mạc công tử? Lúc này, lại có người hỏi, còn kỹ nữ kia là không tán thưởng. Lâm Nguyệt âm thanh âm âm lạnh xuống. Mạc công tử nhìn chúng nàng, là nàng tam thế đã tu luyện phúc khí. Nàng còn lại nhiều lần cự tuyệt, thật sự là rượu mời không uống uống rượu phạt. Ngày mai nàng gả cũng phải gả, không lấy chồng cũng phải gả. Tốt rồi, các ngươi đều xuống dưới chuẩn bị chuyện ngày mai nhi a. Vâng. Rất nhanh, Lâm Nguyệt âm về tới gian phòng của mình. Ngay tại nàng vừa đóng cửa lại một khắc này, nàng bóng dáng đột nhiên nguyễn bắt đầu chuyển động. Lâm Nguyệt âm cũng phát giác được một màn này, lập tức biến sắc, muốn quay người, mà lúc này, một thanh kiếm quang để ngang nàng ít hầu chỗ. Lâm trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt, đây không phải trọng điểm là còn nhớ rõ ta đối với ngươi đã từng nói qua lời nói sao? Dương Diệp thanh âm tại Lâm Nguyệt âm vang lên bên tai. Nghe được Dương Diệp thanh âm, Lâm Nguyệt âm sắc mặt lập tức trắng bệch, sau đó toàn bộ thân người thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch ở rồi Dương Diệp trên người. Cách chương.